Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 118, 118, niên thiếu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dương mắt nhìn qua, đúng lúc nghênh tiếp kiếm tu sáng tỏ mà thanh như nước hồ mắt, trong lòng khẽ giật mình, đưa tay tiếp qua kia đóa hoa hồng nhỏ, cúi mắt nhìn một chút, mới úp úp mở nói, không phải đóa hoa này. Ta muốn hoa là thủy vân hoa. Mộ Dung Xí khống chế tiếng tim đập, khoảng cách gần nhìn xem minh cảnh mặt, thanh âm đều không tự giác thả nhẹ, cúi thấp xuống mặt mày, nhìn qua cực giống dịu dàng nhu thuận cô nương. Ai có thể nghĩ tới thế này một vị cô nương, sẽ là yêu giới bên trong mạnh mẽ đâm tới, làm việc vô pháp vô thiên tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí đâu. Minh cảnh mấy năm trước theo sư tôn đến yêu giới huyền hoàng điện lúc, chỉ xa xa thấy qua Mộ Dung Xí liếc mắt. Khi đó nữ tử áo đỏ thắng hỏa, đứng ở bốn phía yêu tu bên trong tứ chương dương, nụ cười rực rỡ bộ dáng, đến nay còn rất khó quên. Nàng ngưng lấy Mộ Dung Xí chương này rất bình thường khuôn mặt, trong lòng cảm thấy thú vị, vốn là nhớ khi còn tấm bé duyên phận cho một đóa hoa cũng không có gì, bây giờ lại thay đổi chủ ý, trả lời thanh âm đạm mạc. Cô nương muốn thủy vân hoa. Mộ Dung Xí ánh mắt sáng lên, dùng sức chút lấy đầu, ánh mắt ngưng lấy trên tay hoa hồng nhỏ, ý nghĩ trong lòng là, Khổng Chí Ước nói tàng kiếm các tiểu các chủ trời sinh tính đạm mạc, không hiểu nhân tình, có lẽ cũng không phải thật. Đã minh cảnh có thể đem hái tới tiểu hồng hoa tặng cho nàng, kia thủy vân hoa chắc cũng có thể a, nha. Minh cảnh nhàn nhạt lên tiếng, không để lại dấu vết quan sát Mộ Dung Xí vài lần, khóe môi tựa hồ cắn câu một chút, ngữ khí không thay đổi. Cái kia không biết cô nương cầm thứ gì đến cùng ta đổi thủy vân hoa. Lấy đồ đổi, Mộ Dung Xí ngơ ngác lặp lại lần nữa, đón minh cảnh lạnh nhạt ánh mắt hậu chi hậu giác, cuối cùng từ mỹ nhân kinh diễm tâm thần trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Thủy vân hoa cùng hoa hồng nhỏ cũng không giống nhau, hoa hồng nhỏ sở trường sơn giã khắp nơi có thể thấy được, thủy vân hoa lại là tập thiên địa linh khí tạo ra linh hoa. Nước treo ở mây mù phía trên, lấy thiên địa linh khí cùng nhật hoa, ánh trăng giao xoa mới ngưng ra một đóa, sinh tại ngũ tuyệt nhai bên trong tiểu động thiên phúc địa, tự nhiên không thể đánh đồng. Mộ Dung Xí nghĩ như vậy, trong lòng sinh ra chút mất mát, nhìn nhìn lại minh cảnh còn đang chờ câu trả lời bộ dáng, không khỏi cúi mắt. Đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn. Là nàng nghĩ quá đương nhiên, cho là nàng thích ai, ai đều sẽ thích nàng, liền như trước kia yêu giới những cái kia yêu tu đồng dạng. Nhưng minh cảnh hiển nhiên cùng những cái kia yêu đều không giống nhau, nàng cũng xưa nay không thích những cái kia yêu, nghĩ kết làm đạo lữ loại kia thích. Thậm chí, nàng bây giờ dung mạo xác thực rất bình thường. Mộ Dung Xí sờ sờ mặt, nghĩ tới lúc ấy vì không làm người khác chú ý cố ý dịch dung thành thế này. Không khỏi có chút ảo não, tiếp lấy vừa nghĩ đến minh cảnh vấn đề. Lấy đầu cùng minh cảnh đổi thủy vân hoa, nhưng nàng nên cầm thứ gì cùng minh cảnh đổi thủy vân hoa đâu. Ngoại trừ một lớn túi linh thạch cùng một chút thủ đoạn bảo mệnh về sau, Mộ Dung Xí hảo như cái gì cũng không có. Mà minh cảnh là tàng kiếm các tiểu các chủ, nghĩ đến cũng chướng mắt linh thạch vật như vậy. Mộ Dung Xí trầm mặc không phải nói cái gì. Minh cảnh biết Mộ Dung Xí thân phận. Nghĩ đương nhiên cũng biết tiểu huyền chủ không yêu mang bảo vật ở trên người, mặt mày ngậm một điểm vô cùng nhạt nhẽo ý cười, đang muốn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên cảm giác bên hông ngọc bài động một chút, thần sắc biến đổi, đối Mộ Dung Xí nói. Mộ Dung cô nương, sau đó ta sẽ đem thủy vân hoa đưa đến tàng kiếm các, ngươi nếu là thật sự muốn cầm đến, đi tìm tàng kiếm các liền hảo. Nói xong câu đó, nàng xoay người muốn hướng đỉnh núi đi đến. Sau lưng lại truyền đến một cỗ sức kéo. Mộ Dung Xí giữ chặt tay áo của nàng, giống là có chút nóng nảy, nói lớn tiếng nói. Ta cầm chính ta đổi với ngươi. Minh cảnh, nàng nhìn Mộ Dung Xí ánh mắt một cái chớp mắt rất phức tạp, sau một lúc lâu mới thấp trầm giọng hồi nói. Mộ Dung cô nương nói cẩn thận, ta đối với mấy cái này chuyện không có hứng thú. Ta không phải ý tứ này. Mộ Dung Xí đối đầu Minh cảnh rốt cục không còn lãnh đạm ánh mắt, trong lòng vui vẻ một hồi. Vừa nghĩ đến bản thân nói nhiều có nghĩa khác, mặt bá, đến một chút hồng thấu, gấp vội vàng giải thích, không phải ngươi nghĩ ý tư kia, ý của ta là, mặc dù ta không có thứ gì đổi với ngươi thủy vân hoa, nhưng ta có thể vì ngươi làm việc, cho đến ngươi đáp ứng đem thủy vân hoa cho ta mới thôi. Mộ Dung Xí cụp mắt, đáy mắt thần sắc tự đắc. Dù sao mà kệ minh cảnh có đáp ứng hay không, nàng cũng là muốn cùng sau minh cảnh mặt. Truy người trong lòng loại sự tình này. Coi trọng nhất một cái quấn quýt chặt lấy, cho nên nếu như có thể để minh cảnh đáp ứng nàng danh chính ngôn thuận đi theo, còn tiết kiệm nàng lén lén lút lút công phu. Minh cảnh trầm mặc, lúc này đến phiên nàng không mò ra Mộ Dung Xí tâm tư. Tàng Kiếm Các mặc dù là nhân giới thánh địa, nhưng lấy Mộ Dung Xí yêu giới tiểu huyền chủ địa vị, muốn một đóa thủy vân hoa đương nhiên có thể. Nhưng Mộ Dung Xí giống như rất để ý từ nàng nơi này lấy được thủy vân hoa. Nga, ở Mộ Dung Xí thị giác bên trong, nàng không biết tự biết thân phận chân thật của nàng, lại biết nàng là nhân giới tiểu các chủ, cho nên nói, Mộ Dung Xí mục đích là nàng. Minh Cảnh Tâm trong lặng lẽ suy luận một trận, kết hợp rất nhiều đem nhân giới tiểu các chủ cùng yêu giới tiểu huyền chủ lấy ra tương đối truyền ngôn, tự cho là tìm tới chân tướng sự tình, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Nhưng Cảnh là đệ ngũ cảnh kiếm tu, lại là Tàng Kiếm Các đệ tử, không biết Mộ Dung cô nương có gì có thể đến giúp ta. Minh Cảnh cố ý lên tiếng khó xử. Đệ ngũ cảnh kiếm tu rất lợi hại a, Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng. Mặc dù cảm thấy Minh Cảnh là rất lợi hại, nhưng nếu như nói đến tu vi và thực lực, nàng là sẽ không nhận thua, thích đi nữa cũng không được. Minh Cảnh, tiếp chiêu. Nàng thấp hô một tiếng, lụa đỏ thu hồi, chỉ lấy quyền trưởng công tới, ở Minh Cảnh trong con ngươi sinh ra ánh sao nháy mắt khóe môi cắn câu, ý cười liễm diễm, thẳng nổi bật lên tấm kia rất bình thường khuôn mặt cũng nhiều ra mấy phần không hiểu hào quang. Minh Cảnh ánh mắt sáng tỏ, đón Mộ Dung Xí một trường xuyên thấu không khí, thế tới mang theo lôi đình vạn quân thế công, đáy mắt có tên là hưng phấn ý vị bốc lên, tay phải cầm kiếm chuôi, cũng không xuất kiếm, chỉ lấy kiếm vỏ nghênh tiếp kia song trường. Mộ Dung Xí đắc thế không tha người, thế công càng lúc càng nhanh. Hai thân ảnh giao xoa, vỡ bờ mở khí lưu gợi lên bốn phía cây cối, lá xanh rầm rầm rơi xuống, tự dưng tạo nên một loại lộng lẫy triền miên không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi, Mộ Dung Xí cười nhẹ một tiếng, tay mò qua Minh Cảnh bên hông, người giữa không trung quay người, 3000 tóc đen hất lên, nàng ngoái nhìn, khóe môi mỉm cười, trong tay nắm bắt một quả ngọc bài, thanh âm thanh tịnh. Tiểu các chủ, đa tạ. Khuôn mặt bình thường, mà thần thái tiêu sái tự tại, không nói ra được tùy ý bay lên, quả nhiên Mộ Dung Xí liền xem như trang dịu dàng mềm mại, cũng trang không được bao lâu. Minh Cảnh hơi nhu hòa mặt mày, dù là biết bản thân cũng không có xuất kiếm, không tính đem hết toàn lực. Nhưng người nào nói Mộ Dung Xí chính là thủ đoạn ra hết đâu. Nàng lụa đỏ cùng trường tiên đều vô dụng, không chút phí sức, hiển nhiên chỉ là nho nhỏ ra tay. Hiệp một giao chiến, nên tính là cân sức ngang tài. Đã nhường, Minh Cảnh đứng tại chỗ thấp dương mắt nhìn qua, ánh nắng tan ở trong mắt nàng, ánh mắt của nàng tĩnh mịch, thanh âm mát lạnh. Ở gió mát phất lá xanh bên trong lộ ra loại dư vị. Mộ Dung cô nương, Mộ Dung Xí thế là thu liễm nụ cười đạp đất trở lại Minh Cảnh bên người, đem ngọc bài đưa cho nàng, nói. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi nhanh đi. Ồ, Minh Cảnh nhíu mày, chỉ dẫn ngọc bài, cầm bài người có thể đi theo ngọc bài chỉ dẫn đến một nơi nào đó, hiện tại ngọc bài nhan sắc dần nhạt, hiển nhiên có thể chỉ dẫn thời gian không nhiều lắm. Mộ Dung Xí thanh âm nhẹ nhàng. Tiểu các chủ không cần nhạy cảm, chúng ta Mộ tộc mặc dù là gia tộc lánh đời, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không biết, cho nên ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Nhẹ nhàng mấy câu giải thích, nói rõ gia tộc của nàng cùng lai lịch, muốn dựa vào cái này bỏ đi nàng đề phòng cùng tò mò, quả nhiên như truyền ngôn nói, yêu giới tiểu huyền chủ chẳng những thiên phú chắc tuyệt, mà lại tài trí không tầm thường. Nếu không phải Minh Cảnh sớm biết Mộ Dung Xí thân phận, chỉ sợ cũng phải tin tưởng lần giải thích này. Dù sao gia tộc lánh đời cho tới bây giờ đều rất thần bí. Nàng thấp mắt, Mộ Dung Xí ở nàng trầm mặc thời gian bên trong trước một bước làm ra động tác, chính hơi nghiêng người, nắm tay đặt ở ngang hông nàng, muốn đem kia khối ngọc bài đeo lại, kia là vừa rồi trong lúc đánh nhau Mộ Dung Xí kéo xuống. Đáng tiếc tiểu huyền chủ thiên phú chắc tuyệt, tài trí không tầm thường là một chuyện, cái này cho người ta hệ ngọc bài động tác nhưng bây giờ mới lạ. Minh Cảnh nhìn nàng ngón tay trắng nõn mấy lần sờ qua nàng bên hông. Làm thế nào cũng buộc không đi lên, rốt cục không vừa mắt. Nàng đưa tay đè lại Mộ Dung Xí tay, đem ngọc bài cầm về tùy ý bỏ vào trong ngực, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Đã thời gian không nhiều lắm, không cần với những chuyện này lãng phí thời gian. Minh Cảnh nói xong câu đó, nhấc chân hướng đỉnh núi lao đi, tốc độ cực nhanh, quần áo dơ lên giống bóng trắng, giây lát trở thành một chấm đen nhỏ. Đến nỗi Mộ Dung Xí có theo hay không được, Minh Cảnh cũng không cần cân nhắc vấn đề này. Mộ Dung Xí đứng yên tại chỗ, chính giơ ngón tay của mình nhìn, vừa rồi Minh Cảnh đưa tay đè lại nàng không để nàng tiếp tục hệ ngọc bài, đầu ngón tay đụng nhau cảm giác cùng đánh nhau là rất không giống. Nàng không tự giác khóe môi cắn câu cười ra vài tiếng, mới dậm chân đuổi kịp Minh Cảnh, tâm tình rất tốt xem Minh Cảnh bên mặt, tha hồ tưởng tượng về sau có thể đối Minh Cảnh tùy tiện tay máy tay chân thời gian, không khỏi cười đến vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh nghe tiếng cười của nàng, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tiếp lấy lại muốn tiểu huyền chủ không biết có chú ý gì đi theo nàng, ra hại tự nhiên sẽ không, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không hại nàng xấu mặt, trong lòng âm thầm tăng cường phòng bị. Đỉnh núi phong cảnh tự nhiên vô hạn tốt đẹp, mây mù vờn quanh, đưa mắt hy vọng dãy núi chập trùng, chỉ là trừ cái đó ra liền hoàn toàn không có sở hữu. Mộ Dung Xí đang tò mò Minh Cảnh đến nơi đây làm cái gì, liền gặp Minh Cảnh cầm kia khối ngọc bài hướng trong hư không nhấn một cái, nhẹ nhàng một tiếng vang trầm, nặng nề núi đá lại hướng hai bên tách ra, hiện ra một cái chật trội đường nhỏ, ánh mắt nơi tận cùng một vùng tăm tối, thấy không rõ bên trong phong cảnh. Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt, cũng không giải thích, chỉ là cầm kiếm tay nắm thật chặt, nhấc chân đi vào đường nhỏ. Mộ Dung Xí trong lòng không hiểu, nhưng nàng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, càng không cảm thấy tàng kiếm các tiểu các chủ sẽ hại người, cho nên trực tiếp theo ở phía sau. Trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt, Minh Cảnh đi ở phía trước, chỉ có thể nghe được Mộ Dung Xí nhẹ nhàng tiếng hít thở, quả nhiên là không có chút nào lo lắng, tiêu sái, tự tại đến nàng cũng không khỏi có chút ao ước. Trong nội tâm nàng cười một tiếng, sải bước đi về phía trước. Đường nhỏ cuối cùng là một tòa đạo quán, có ánh nắng chiếu sáng, về sau nhìn không thấy nửa điểm đỉnh núi phong cảnh. Mộ Dung Xí đi ra khỏi đường nhỏ một khắc này, biết là trận pháp cùng kiến tạo các loại thủ đoạn, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc. Trong đạo quán có Mang Xuyên cầm phục thánh địa đệ tử ra đón, nhìn thấy Minh Cảnh đằng sau sinh vui mừng, thái độ cung kính nghiêm túc. Tiểu các chủ, Minh Cảnh gật đầu, theo đệ tử kia đi vào trong đạo quán, vừa đi vừa hỏi đệ tử kia. Tình huống thế nào? Không quá tốt. Đệ tử kia mặt lộ vẻ khó xử, hồi nói, kia hải cảnh thực tế quỷ dị, từ khi vạn tượng đạo tông mấy vị đạo hữu sau khi mất tích, chúng ta thông báo xung quanh rất nhiều đồng môn. Nhưng vào hải cảnh đạo hữu nhóm đều không trở về, chỉ là mệnh bài không có vỡ cũng không dị thường, hẳn là cũng không nguy hiểm tính mạng. Vô ảnh phái Diêu thiếu chủ nói tình huống bây giờ quỷ dị, ở tiểu các chủ không tới trước đó, không để chúng ta lại mạo hiểm tiến hải cảnh. Nhưng tăng thêm vạn tượng đạo tông đạo hữu. Còn có sau lại đi vào Nguyệt Hoa Điện đệ tử, Sơn Hải môn đệ tử, ước chừng có chừng 20 người không thấy. Đúng, tàng kiếm các tà tiểu kiếm tử cũng ở bên trong. Đệ tử kia nhìn Minh Cảnh khuôn mặt không thay đổi, nho nhỏ thanh bổ sung một câu. Ta biết rồi, đi gặp Siêu đạo hữu. Minh Cảnh trầm giọng nói. Mộ Dung Xí ở phía sau yên lặng nghe, miễn cưỡng chắp vá xảy ra chuyện ngọn nguồn. Hải cảnh hàn là một chỗ bí cảnh, thánh địa đệ tử lịch luyện lúc vô ý sau khi phát hiện. Tự nhiên sẽ tiến vào dò xét, dù sao tu sĩ theo đuổi kỳ ngộ rất bình thường. Nhưng đi vào tu sĩ bất kể là ai, có một cái tính một cái, đều ra không được, chỉ là mệnh bài không có vỡ cũng không dị thường, không có nguy hiểm tính mạng, cho nên chỉ là mất tích. Nhưng vì sao không bẩm báo tông môn sư trưởng đâu? Mộ Dung Xí lật cái xem thường, nghĩ thầm nhân giới cùng yêu giới rốt cuộc vẫn là không giống. Nếu là ở yêu giới, Huyền Hoàng Điện nhiều như vậy điện chủ, sớm đã đem hải cảnh đạp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống nhân giới đại năng, cả ngày nói lịch luyện đệ tử lời nói, sau đó giấu ở phía sau xem náo nhiệt. Nàng oán thầm, cùng sau Minh Cảnh mặt bước vào đạo quán. Đạo quán khoảng không, bốn phía vụn vặt lẻ tẻ ngồi ước chừng 10 cái thánh địa đệ tử, hiển nhiên là độc thuộc về thánh địa giữa đệ tử lịch luyện. Ngay chính giữa là một cái xuyên quần áo màu xanh lam nữ tử, lông mày khẽ nhíu, hiển nhiên có chuyện phiền lòng. Nhưng mỹ nhân nhíu mày cũng là nhìn rất đẹp, thậm chí thêm một tầng yêu buồn mỹ cảm. Mộ Dung Xí tâm thần run lên, chẳng biết tại sao có loại cảm giác không thoải mái lắm, sau đó loại cảm giác này liền thành thật. Bởi vì kia quần áo xanh nữ tử khi nhìn đến Minh Cảnh lúc khẽ giật mình, tiếp lấy mặt mày giãn ra, đầy mặt đều là vui vẻ, lại trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên đi hướng Minh Cảnh, thanh âm vui sướng. Minh Cảnh, ngươi tới rồi. Con mắt này bên trong đựng đầy vui vẻ ý vị. Gần như đem nguyên một tòa đạo quán đều bao dung, nàng đối Minh Cảnh là tâm tư gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Vừa mới nhìn thấy người ngoài, chính là tình địch, xem ra Minh Cảnh thật rất làm người ta yêu thích. Mộ Dung Xí cắn môi, nhìn Minh Cảnh đối cô gái mặc áo lam kia hơi gấp eo thi lễ, miệng nói. Siêu đạo hiểu, trong lòng ê ẩm, tiếp lấy nghĩ đến Minh Cảnh đối với nàng xưng hô là Mộ Dung cô nương, không khỏi lại có chút vui vẻ. Vị này là... Diêu Khinh Trúc dẫn Minh Cảnh ngồi xuống, nhìn xem đương nhiên liên tiếp Minh Cảnh mà ngồi Mộ Dung Xí, biểu tình vi diệu bên trong sinh ra mấy phần bất an. Minh Cảnh ánh mắt hơi dừng lại, nhìn xem ngồi cách nàng rất gần Mộ Dung Xí, gần đến tựa hồ nàng khoát tay liền có thể đụng tới Mộ Dung Xí ngực, có chút không thích ứng. Nhưng lại không nghĩ ở trước công chúng bên trong bác Mộ Dung Xí mặt mũi, chỉ có thể hồi nói. Đây là Mộ Dung cô nương, gọi Mộ Tiểu Dung, là gia tộc lánh đời Mộ tộc tử đệ. Nàng đem Trích Tinh kiếm đặt lên bàn, không muốn lại nói Mộ Dung Xí chuyện, trực tiếp chuyển hướng Diêu Khinh Trúc nói. Đại khái tình huống ta đã biết rồi, không biết hải cảnh là như thế nào một phen hung hiểm. Tàng kiếm các tiểu các chủ trời sinh tính thanh lãnh, rất ít cùng người khác ngồi chung, chớ nói chi là nói nhiều lời như vậy giải thích tính danh cùng lai lịch. Cái này Mộ Tiểu Dung mặc dù khuôn mặt bình thường, nhưng có thể để Minh Cảnh như thế. Diêu Khinh Trúc nhìn xem hai người bọn họ tựa hồ theo sát vai kinh ngạc thất thần, tiếp theo tại Minh Cảnh tra hỏi bên trong hoàn hồn, bỏ qua những cái kia nỗi lòng, hồi nói. Liên quan tới hải cảnh tình hình chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là Vạn Tượng Đạo Tông mấy vị kia đạo hữu sau khi mất tích, chúng ta đều phái người đi vào qua, lúc ấy đều làm xong thủ đoạn an bài, nhưng đều vô dụng, người vẫn là mất tích. Minh Cảnh, ngươi đi theo ta. Diêu Khinh Trúc nhìn Mộ Dung Xí ngồi một chút tựa hồ là nghe được buồn ngủ, ở nàng sắp đem đầu gác qua Minh Cảnh trên bờ vai lúc không thể nhịn được nữa, trực tiếp đứng lên. Hảo, Minh Cảnh nhẹ giọng đáp lời, cẩn thận từng ly từng tí rời tay của mình, sau khi đứng dậy nghĩ nghĩ, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện bạch y vo thành một đoàn, để lên bàn. Sau đó dùng tay nâng lấy Mộ Dung Xí đầu đặt ở bạch y đoàn thượng, thấp giọng nói. Mộ Dung cô nương trước ngủ một chút, có việc ta sẽ để cho ngươi. Mộ Dung Xí, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo mèo, nàng chỉ là nghe các nàng đối thoại, nghĩ đến lúc trước bị dạy học tiên sinh chi phối sợ hãi mà thôi, thật không phải là muốn ngủ. Diêu Khinh Trúc, nhìn cái này phát triển, nàng giống như còn ý xấu làm việc tốt. Cách chương.